Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3373, Dị Linh Tộc Đệ Nhất Hoàng Giả, 2, góc truyện audio.com, không sai, Nhan Thanh Cổ Thánh cũng không phủ nhận, gật đầu nói. Rất tốt, muốn hỏi thăm đã hỏi xong, con mắt thần dung hoàng đóng lại, ngay sau đó bỗng nhiên mở ra, một vòng xoáy khổng lồ từ trong con mắt xoay tròn, như là vực sâu. Xem ra Linh Hoàng muốn giết ta rất lâu, có điều chỉ bằng các ngươi. Giết ta, không dễ dàng như vậy. Ầm ầm, kèm theo thanh âm kết thúc thân ảnh giống như đồng tử chậm rãi tăng cao, sát lục chi khí trên người càng lúc càng nồng nặc, mấy hơi thở liền khôi phục bộ dáng dị linh tộc, đầu đội vương miện, người mặc kim long trường bào, nhất cử nhất động có phong thái cùng uy nghiêm hoàng giả. Quả nhiên là thần dung hoàng, trường kiếm bên hông Trương Hoàng Thiên không ngừng nhảy múa, tựa như lúc nào cũng sẽ không bị khống chế lao ra. Vị hoàng giả mạnh nhất dị linh tộc này, tuy hắn chưa thấy qua, nhưng đã sớm nghe tin đồn, cái này giống nhau như đúc. Không chỉ hắn khiếp sợ, cổ thánh khác cũng từng cái vẻ mặt nghiêm túc mang theo cảnh giác. Người có tên, cây có bóng, dị linh tộc đệ nhất hoàng giả, lực uy hiếp quá lớn, cho dù thực lực của bọn hắn đạt đến cao nhất đại lục vẫn như cũ rõ ràng, người trước mắt này tuyệt không phải người đông thế mạnh liền có thể đối phó. Tận mắt thấy một thần khôi phục chân thân, biến thành dị linh hoàng giả, Trương Huyền nói không ra lời. Cường giả dị linh tộc khác lấy thực lực cổ thánh, ngụy trang thành nhân loại sẽ bị danh sư đường phát giác, nhưng hắn tự mình cảm thụ qua Lạc Nhược Hy, phù lục ngụy trang thần kỳ, biết năng lực thứ này. Nếu quả thật cho thần dung hoàng một cái, đừng nói ngụy trang thành đồng tử, coi như ngụy trang thành dương sư, chỉ sợ danh sư đường cũng không thể phân biệt ra được thật giả. Loại bùa chú này thật đáng sợ, sau khi ngụy trang, huyết mạch cũng điều tra không ra, huống chi cái khác. Cái này cũng giải thích đường đường hoàng giả mạnh nhất dị linh tộc vì sao đến nhân tộc nhưng thủy chung tìm không ra. Còn nhân tộc chưa từ bách ra, vì sao biết hắn đã rời phong ấn tiến hành bố cục mai phục, chỉ sợ liên quan đến vu hồn sư. Nghe những tin tức này vào trong tai, Trương Huyền cũng coi như triệt để vuốt thuận sự tình. Hẳn là vu hồn sư ẩn giấu ở trong dị linh tộc, phát giác thần dung hoàng rời đi, lặng lẽ đưa tin cho tưởng ra đưa cho tin tức chưa từ bách ra, sau đó mới có bố cục hiện tại. Hiện tại duy nhất không hiểu là, Lạc Nhược Hy đến cùng có thân phận gì? Lại ở trong đó giữ vai trò như thế nào? Chúng ta biết không dễ dàng như vậy, có điều ngày hôm nay ngươi muốn đi, gần như không có khả năng. Thấy hắn khôi phục chân thân, Nhan Thanh Cổ Thánh biết lập tức sẽ đối mặt một hồi đại chiến, nuốt hai viên đan dược khôi phục tổn thương trong cơ thể, phương thiên hỏa kích trong tay giơ lên, trong mắt mang theo sát khí. Chư tử bách gia cùng cổ thánh dị linh tộc cũng đồng thời giơ lên vũ khí. Bố cục rất lâu, chỉ vì giờ khắc này, tộc nhân muốn giết ta, chư tử bách gia cũng muốn ta chết. Ha ha, thần dung hoàng hét dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trương Hoàng Thiên cùng cổ thánh danh sư đường. Các ngươi thì sao? Thần Dung Hoàng, cha ta, huynh trưởng của ta đều bị dị linh tộc giết chết, ta sớm đã cùng các ngươi không đội trời chung, nếu ngươi là hoàng giả mạnh nhất, vậy thì lấy mạng đổi mạng đi. Thân nhân hảo hữu của chúng ta, đều chết ở trên tay các ngươi, ông trời có mắt ngày hôm nay coi. Góc truyện audio.com, như vẫn lạc ở đây, cũng muốn giết ngươi, lấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Đạo lữ của ta, bị ngươi khi đó một đạo đao khí chém giết biến thành cho bụi, ngày hôm nay có thể tự tay báo thù chết cũng đáng. Mấy vị cổ thánh của danh sư đường đồng thời đi về phía trước, trên người sát khí đằng đằng. Cách Trương,